Chương 1354, đối với ạ gì mà kịch cụ chờ mong. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương hiển nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là cảm giác được có vài phần cụ kết cảm giác, cũng không biết là bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn là gặp được vài phần cảm giác kỳ quái. V-V-V-66COM nhìn trước mắt mấy người dáng dấp, lúc này Trương Lương yên lặng nhìn chung quanh, được rồi. Đem so sánh với trước mặt mấy người này bên ngoài, Trương Lương càng thêm quan tâm là, có thể hay không đem những người khác cũng cho hấp dẫn qua đây, giả như là cái dạng này, lúc này Trương Lương ngược lại thì sẽ cảm thấy càng thêm không thích ứng. May mắn là, người nơi này đều ở đây an tĩnh uống cây cà phê, thoạt nhìn, không hề giống là sẽ đối với bọn họ động tĩnh của nơi này bộ dáng cảm hứng thú. Đây cũng là để Trương Lương đa đa thiểu thiểu thở phào nhẹ nhõm. Không không không nếu là cái dạng này, tối thiểu, trừ những thứ này ra nhân viên cửa hàng chú ý tới hắn bên ngoài, những người khác cũng còn là không có chú ý tới hắn, điều này làm cho Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nhiều ít vẫn là để Trương Lương cảm thấy vài phần quân quýt, dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đã đại khái đã biết những người này suy nghĩ hội là cái gì. Muốn một cái ký tên, đây chỉ là việc rất nhỏ, thế nhưng, đối phương làm sao sẽ biết chính mình, đây cũng là một cái kỳ quái sự tình. Bất quá rất nhanh, đang nghe Trương Lương nghi vấn sau đó, những thứ khác mấy người đều có một loại buồn cười cảm giác, đại khái, người ở chỗ này trong, cũng chỉ hắn một người không biết mình lúc này thân phận là như thế nào. Những người khác toàn bộ đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Mà cá nhân cũng là vẻ mặt mờ mịt dáng dấp. Giả như nói, những thứ này sự tình thật là chỉ có đơn giản như vậy, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương không có lý do gì lại không biết. Thế nhưng trên thực tế, ở Trương Lương trong mắt, lúc này danh tiếng của mình tuy là đầy đủ, thế nhưng cũng không phải đến nước này, hắn chỉ cảm thấy, sức ảnh hưởng của mình chắc là ở gâu lục soát quan trong lúc đó. Mà đối với ngoại giới những người bình thường này mà nói, chắc là sẽ không chú ý lục soát quan là người thế nào, đây cũng là tình huống bình thường. Cho nên, vào lúc này đối mặt với ngoại giới những người này thời điểm, đối với này lúc Trương Lương mà nói, mấy thứ này mới có thể có vẻ đặc biệt kỳ quái, bởi vì mới vừa rồi bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã biết đại khái trong lòng của mình ý tưởng. Những thứ khác người thường hoặc hứa bình hội nghị thường kỳ bao nhiêu quan tâm một cái TV, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương tóm lại xuất hiện tại trên TV thời gian cũng không nhiều, so sánh những người khác mà nói. Trên thực tế, hạng nhất lục soát quan thân phận vẫn là ít vô cùng xuất hiện tại trên TV, ngoại trừ mấy cái lao tư cách người đến nói, đối với ạ gì mà kịch cụ mà nói, hắn xuất hiện tại trên TV số lần còn hơi chút nhiều hơn chút. Có lẽ là bởi vì tuổi quá nhỏ, hơn nữa, chiến tích của hắn đại bộ phận đều có vài phần để người thanh niên chịu đủ khích lệ cảm giác, vì vậy, ạ gì mà kịch cụ xuất hiện tại trên TV thời gian vẫn tương đối nhiều. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương coi như là sớm có dự liệu. Dù sao, ạ gì mà kịch cụ niên kỷ so với hắn lớn hơn không ít tuổi, mà trên thực tế, lúc này Trương Lương cũng biết rõ, trong mấy năm nay, lúc này ạ gì mà kịch cụ đã ở lấy khiến người ta thán phục nói tốc độ từng bước thăng trước lấy. Giả như nói những người khác vẫn là có vài phần muốn leo lên ý tưởng. Đối với năm đó ạ gì mà kịch cụ mà nói, chỉ sợ cũng còn lại đem những thứ khác gỗ đều toàn bộ giết chết ý tưởng. Tuy là Trương Lương cũng cảm thấy kỳ quái, giả như là đổi thành những người khác, cũng sẽ không đối với gỗ có mãnh liệt như vậy cừu hận mới đúng. Thế nhưng không biết vì sao, ạ gì mà kịch cụ đối với gỗ cừu hận chính là tiên thiên tính cao như vậy, dáng vẻ như vậy tình trạng, cũng nên thật là khiến người ta cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương đối với ạ gì mà kịch cụ độ chú ý cũng có thể nói là siêu cao, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có được cái gì dự trù tình báo, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đây cũng là để Trương Lương cảm giác được phi thường lo lắng một cái địa phương. Bất quá, cùng tin tức này so sánh, để cho nhất Trương Lương để ý, đại khái là lúc này vị này ạ gì mà kịch cụ lúc này không biết người ở chỗ nào. Cho dù là tại bên trong đoạn này thời gian, Trương Lương coi như là ở nơi này hệ thống bên trong nhân vật nổi danh, vẫn là không có ở nơi nào thấy qua ạ gì mà kịch cụ thân ảnh, dáng vẻ như vậy tình huống, thật là để Trương Lương cảm thấy vô cùng kinh dị. Bất kể là nói như thế nào, ạ gì mà kịch củ tin tức cũng không phải phong tỏa như vậy kín mới đúng. Huống chi, bằng vào Trương Lương thủ đoạn, muốn hỏi thăm được một người là lại dễ dàng bất quá chuyện cho dù là cái dạng này, cũng không có ai bất kỳ tin tức gì, có thể làm được điểm này, mới có thật là làm cho Trương Lương cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Cũng không biết là khi nào thì bắt đầu, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tóm lại là cảm giác được vô cùng cảm giác kỳ quái, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, trước mặt những người này không biết người ở chỗ nào quấn quýt. Nhìn ạ gì mà kịch cụ thời điểm, Trương Lương bao nhiêu còn có thể suy nghĩ, cái này nhân loại đến cùng muốn làm được cái tình trạng gì, bây giờ thoạt nhìn, ngược lại là có thể quy kết làm hắn đối với ạ gì mà kịch cụ rất hiếu kỳ mà thôi. Bất quá, suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn bỏ qua tiếp tục truy tìm đi xuống ý tưởng, bằng vào tính cách của hắn, cũng không phải sẽ đối với nhất kiện sự tình như vậy tìm căn nguyên đi xuống hành vi. Còn như ạ gì mà kịch cụ, Trương Lương mặc dù là ở trong lòng đối với đối phương có rất nhiều hiếu kỳ, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, nếu đối phương không muốn cùng chính mình chống lại, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có cần phải đuổi theo đối chiếu phương làm quá rõ ràng, làm cho đối phương đưa tới cảnh giác, chính là Trương Lương không muốn. Còn như lúc này ạ gì mà kịch cụ, hắn rốt cuộc là ở cái gì địa phương làm cái gì, mặc dù nói Trương Lương trong lòng bao nhiêu cũng là có vài phần muốn biết, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng biết rõ, một thứ gì đó, chính mình cũng không cần hỏi thăm tương đối nhiều khá hơn một chút. Còn như lúc này suy nghĩ hội là cái gì, đọc một hắn lúc này mà nói, đúng là không có bao nhiêu ý tứ. Nhìn trước mặt những thứ này sự tình không ngừng tiếp tục thời điểm, Trương Lương trong lòng cũng là như thế nghĩ đến, bất quá, thật không biết tại dạng này chết trong thế giới, lúc này ạ gì mà kịch cụ sẽ ở bộ dáng gì trong góc phòng. Đối với đối phương, Trương Lương ấn tượng có thể nói là tương đối khắc sâu, đại khái là bởi vì hắn vừa mới đến cái này trong thế giới, liền cùng ạ gì mà kịch cụ đã trải qua tương đương không dễ dàng một trận chiến đấu. Đối với cái tuổi đó nhẹ nhàng, nhưng có thể đem chính mình đúc luyện đến nước này thiếu niên, Trương Lương tóm lại là ôm tương đối lớn mong đợi, nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này thật đúng là không biết nên nói chút gì mới tốt.